Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Yêu Kia. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 75 của bộ truyện Lăng Thiên Ký 74. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Lăng Tiếu mỉm cười hất nhẹ mái tóc, gọi Kim Sắc Lang Vương. Lang Vương nhanh chóng quay về bên cạnh hắn, chỉ lưu lại Kim Mao Hổ còn đang hấp thối. Lăng Tiếu vuốt đầu của Lang Vương, khích lệ. Ngươi làm không tệ, về nhà thưởng cho ngươi. Kim Sắc Lang Vương lấy lòng nói, hề chủ nhân, cần cho ăn nhiều một chút nha, ta cảm giác sắp đột phá, nhưng tình nguyên còn chưa đủ. Lăng Tiếu vỗ vỗ trán của Lang Vương, sau đó thu hồi nó vào trong linh khí hộ oản, hành lễ cùng tông chủ cùng các trưởng lão. Chỉ vài lần huấn mình đã rời khỏi diễn võ trường. Không sai, không kiêu không nóng này, công ta thịnh vượng sắp tới. Vân Hùng híp mắt nhìn Lăng Tiếu đi xa, tán thưởng nói. Lời của hắn vừa ra, trưởng lão các ngọn núi vẻ mặt đều kinh ngạc. Bọn hắn đều rất ít nghe tông chủ thổi phồng về một người như thế. Hiện tại nói như vậy ngay trước mặt bọn họ có thể cảm nhận được là ý tứ gì. Nghĩ đến tông chủ đã thật sự thưởng thức Lăng Tiếu, xem ra chỉ cần Lăng Tiếu bước chân lên vương cấp, nhất định có thể trở thành con rể của tông chủ. Như vậy địa vị sẽ càng cao hơn. Trên mặt Mộc Hè tràn nhập đắc ý, đã bao nhiêu năm Mộc Kỳ Phong rốt cục mới có cơ hội một lần nổi bật như thế. Tính ra lần này là lần thứ hai ra thanh danh, nhưng đều do một người. Điều này làm cho hắn có cảm giác mình đã nhặt được bảo. Nhìn ánh mắt hâm mộ của những trưởng lão khác, Mộc Hè đắc ý chắp tay sau lưng rời đi. Bích Điền Các Ôn Hải Yến truyền âm cho nữ nhi đứng sau lưng của mình nói. Bất kể thế nào cũng phải lấy được Lăng Tiếu, cho dù làm tiếp cũng không sao cả. Trong đôi mắt đẹp của Ôn Khả Điệt tràn nhập vẻ kiên định, hung hăng gật đầu, trong lòng thầm nhủ. Nam nhân này nhất định là của ta. Nhưng nàng vừa đặt xuống quyết tâm lại phát hiện cách mình không xa có một đạo thanh âm sư một tiếng. Nàng quay đầu vừa nhìn đã không thấy bóng dáng của Vân Sư Tỷ. Nàng thoát do dự, dậm chân thì thào. Đừng hòng bỏ rơi ta. Dứt lời cũng đuổi theo. Lăng Tiếu đánh bại Hứa Nghị nhưng không hề có chút vẻ đắc ý. Với hắn mà nói, Hứa Nghị chẳng qua chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hắn vội vã rời đi như vậy bởi vì một đao cuối cùng của Hứa Nghị thật sự làm cho hắn bị một chút nội thương. Với năng lực phòng ngự hiện tại của hắn, cho dù một kích toàn lực của vương cấp đê giai cũng không dễ dàng tổn thương nặng. Nhưng hắn không nghĩ tới một đao cuối cùng của Hứa Nghị lại có được thực lực một chiêu của vương cấp đê giai đỉnh, vì vậy mới khiến hắn bị thương. Nhưng vết thương này không nghiêm trọng, chỉ cần đả tọa một lúc là xong, tự tin này hắn vẫn có. Nhưng ngay lúc hắn quay trở về trong biệt viện tính tu, một thân ảnh xinh đẹp đã ngồi trong đại sảnh u nhã thưởng thức trà chờ đợi hắn. Mộng Kỳ, muội, sao muội lại tới đây? Lăng Tiếu khó nén vui mừng kêu lên. Hắn nhập tông đã 2 năm, nhưng hai người gặp nhau không nhiều. Không phải nói hắn không nhớ Vân Mộng Kỳ, mà hắn cảm giác được thực lực của mình tạm thời chưa xứng với nàng. Hắn hy vọng mình có thể đứng ở vị trí trên cao mới đi gặp nàng. Làm như vậy chẳng những nữ nhân của hắn có được mặt mũi, mà người đứng sau lưng nàng cũng sẽ không nói được gì. Vân Mộng Kỳ đặt chén trà xuống bàn, trong đôi mắt đẹp mang theo vài thần tán thán, thoáng do dự, trực tiếp nhào vào trong lòng của Lăng Tiếu, nước mắt chợt chảy ra. Nàng chờ đợi ngày này đã thật lâu, từ khi ở trong sơn mạch cáo biệt Lăng Tiếu, thì trong lòng của nàng vẫn luôn đóng băng. Về sau Lăng Tiếu nhập tông, khiến cho nàng nhìn thấy được vài phần hy vọng. Đáng tiếc, nàng nhận được truyền thừa, chú định nàng cùng hắn trong hai thế giới là bất đồng. Nàng cảm thấy cho dù thiên phú của Lăng Tiếu cao bao nhiêu, cũng khó đuổi theo kịp nàng. Nhưng nàng thật không nghĩ tới Lăng Tiếu lại dùng thân phận luyện dược sư xuất hiện trước mặt của nàng, làm cho nàng cảm thấy hy vọng của mình càng ngày càng đến gần rồi. Lăng Tiếu dùng 2 năm quật khởi, hy vọng của nàng đã biến thành chờ đợi hắn trưởng thành nhanh hơn, nhanh đuổi theo bước chân của nàng. Như vậy, hai người mới có thể ở cùng một chỗ. Mà hiện giờ Lăng Tiếu hiển lộ ra thực lực, làm nàng cảm thấy kiêu ngạo cùng vui vẻ. Hiện giờ Lăng Tiếu đã không còn là huyền giả cao giai 3 năm trước, mà là luyện dược sư tứ phẩm người người kính ngưỡng, là một linh sư chưa đạt tới vương cấp nhưng đã có thể sử dụng được linh lực trong chiến đấu. Chỉ bằng thân phận luyện dược sư đã đứng ngang với nàng, huống chi nàng hy vọng hắn nhanh chóng đạt tới vương cấp, như vậy nàng càng không chút băn khoăn ở chung với hắn. Sở dĩ hôm nay nàng không nhịn được tìm đến Lăng Tiếu, bởi vì nàng thật tưởng niệm hắn. Hiện tại Lăng Tiếu xuất sắc như vậy, không ít nữ tử dao động tâm tư với hắn. Vừa rồi trong so đấu Ngọc Liệt Diễm cùng Băng Nhược Thủy đều biểu lộ ý tứ với hắn. Điều này làm Vân Mộng Kỳ cảm giác được nguy cơ. Băng Nhược Thủy là sư muội của nàng, tình cảm hai bên thật tốt. Nàng cùng Băng Nhược Thủy cùng chia sẻ tình cảm cùng Lăng Tiếu cũng không sao, nhưng có thêm nữ nhân khác xen vào trong, lòng nàng thật không thoải mái. Tuy nói bên cạnh cường giả sẽ luôn có vô số nữ nhân, điểm này nàng cũng không để ý, nhưng nàng để ý chính là mình trở thành nữ nhân đứng đầu bên trong mà không phải lưu lạc thành nữ nhân bị người vứt bỏ. Cho nên hiện tại nàng nhất định phải nắm chặt lấy trái tim của nam nhân này mới được, miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước. Đáng tiếc nàng không biết nam nhân trước mắt này đã bị người khác giành trước bao nhiêu lần, nhưng trong lòng Lăng Tiếu từ đầu tới cuối vẫn yêu nàng nhiều nhất. Lăng Tiếu không tự chủ được lòng tưởng niệm trong thời gian dài, ngón tay nâng cằm Vân Mộng Kỳ hung hăng ấn xuống. Thân hình Vân Mộng Kỳ thoáng run, vừa định giãy giụa thoát ra, cuối cùng biến thành mãnh liệt đáp trả. Hai người kích động hôn nhau, đôi tay không ngừng vuốt ve. Lăng Tiếu dâng lên hỏa dục, vật nhỏ dưới thân hắn cứng rắn đâm thẳng vào bụng của Vân Mộng Kỳ. Vân Mộng Kỳ chưa từng tiếp xúc với hoan ái nam nữ, bụng bị cấn mãi không thoải mái, vì vậy đưa tay nhẹ nhàng đùa nghịch lên vật cứng kia. Nàng chỉ muốn đem vật kia đẩy ra một bên, nhưng nó lại bật trở về chỗ cũ, tựa hồ càng cứng rắn hơn một chút. Nàng tránh né khỏi tay của Lăng Tiếu, một tay nắm lấy vật bên dưới của hắn khó hiểu hỏi. Nửa thân dưới của huynh chứa cái vật gì vậy? Đâm trúng muội, thật là không thoải mái. Nói xong, nàng còn khuấy động vài cái, tựa hồ muốn nghiên cứu trên người của Lăng Tiếu mang theo vật gì. Lăng Tiếu không kịp đáp trả, bị Vân Mộng Kỳ một chảo chụp trúng, còn vốt vốt vài cái, sinh mạng bên dưới giống như núi lửa phun trào không thể cứu vãn. Tiếu, huynh làm sao vậy? Vân Mộng Kỳ khó hiểu hỏi ngược lại. Lăng Tiếu chật vật cười khổ nói. Ấy, không, không có việc gì, muội ngồi chơi một chút, ta đi vệ sinh. Dứt lời, Lăng Tiếu giống như chạy trốn ra khỏi đại sảnh. Vẻ mặt Vân Mộng Kỳ khó hiểu, nhìn dáng vẻ vội vã bỏ chạy của hắn, thì lẩm bẩm nói. Sao lại đột nhiên đi vệ sinh vậy? Vân Mộng Kỳ thoáng suy tư, tựa hồ đã ý thức được điều gì. Khuôn mặt nhất thời biến thành đỏ như máu, phun ra một ngụm nghiêm mặt nói. Thật là mắc cỡ chết người. Khi Lăng Tiếu thay quần áo quay lại đại sảnh, phát hiện trong phòng có thêm một người. Lăng Tiếu không khỏi thầm hô. Ai à, nhà đầu này tại sao cũng chạy tới, thật là... Vân Mộng Kỳ tức giận trừng mắt nhìn Lăng Tiếu, sau đó ánh mắt đẹp như có chút né tránh không dám đối diện với hắn. Trong lòng không khỏi cảm thấy thẹn thùng. Ôn Khả Điệp nhìn thấy Lăng Tiếu tiến vào, không nói lời nào mà đã nhảy tới ôm cánh tay của hắn, còn dùng bộ ngực cọ cọ vào hắn cười nói. Sư huynh vừa rồi thật là uy mãnh, người ta càng nhìn càng thích. Lăng Tiếu nghe xong lời này không khỏi vỗ trán. Ai, nhà đầu này thật là biết trộn lẫn. Hắn hướng tông chủ Vân Hùng cầu hôn Vân Mộng Kỳ. Chuyện này cả tông môn đều biết, mà Ôn Khả Điệp lại dám ở trước mặt Vân Mộng Kỳ thân thiết với hắn. Đây rõ ràng là muốn kéo hắn xuống đài. Sư muội, xin tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân. Lăng Tiếu nhẹ rút tay ra, vẻ mặt nghiêm túc nói, kỳ thật trong lòng đã thầm hô. Hì, bộ ngực của nhà đầu này vẫn là thật có chút nguyên liệu đó. Ôn Khả Điệp biến sắc, òa khóc nói. Vân tỷ tỷ, tỷ xem hắn khi dễ muội, người ta một nữ hài tử thích hắn, có sai đâu, sao lại có thể đối với người ta như thế? Ôn Khả Điệp khóc lóc thương tâm, nước mắt không ngừng tràn ra. Vân Mộng Kỳ từ nhỏ ở chung với Ôn Khả Điệp, quan hệ không tệ, vì vậy chỉ có thể đứng lên nhìn Lăng Tiêu oán giận. Huynh không thể từ từ nói chuyện hay sao? Xem huynh chọc cho Khả Điệp khóc rồi kìa. Lăng Tiếu không nghĩ tới Vân Mộng Kỳ nói giúp cho Ôn Khả Điệp, nhất thời ủy khuất, nhưng ai bảo nàng là lão bà của hắn đâu, chỉ đành nói. Xin lỗi Ôn sư muội, sư huynh không phải cố ý. Ôn Khả Đẹp mang theo giọng nói nức nở. Nói xin lỗi liền hữu dụng sao? Người ta thật là thương tâm. Lăng Tiếu không biết nói gì. Vậy muộn muốn làm gì bây giờ? Hắn thầm nghĩ vừa rồi bản thân cũng không làm sai chuyện gì đi, vì sao hắn phải nói xin lỗi? Sau này người ta ôm huynh, không cho phép huynh cự tuyệt. Ôn Khả Điệp phi thường vô lý nói. Việc này... Lăng Tiếu không biết phải làm sao trả lời, chỉ đành nhìn Vân Mộng Kỳ với ánh mắt cầu cứu. Được rồi Khả Điệp, lớn như vậy còn khóc, có thấy xấu hổ hay không? Muội thích ôm hắn thì ôm đi. Một đại cô nương xinh đẹp như muội còn không có sợ hãi, hắn đại nam nhân thì sợ cái gì? Vân Mộng Kỳ trừng mắt liếc Lăng Tiếu, sau đó khuyên nhủ Ôn Khả Điệp. Lời này của Vân Mộng Kỳ thật có ý tứ. Nàng muốn nói cho người ta, làm nam nhân cũng biết nhục nhã. Người là một nữ hài còn đưa lên tận cửa mà không có sợ hãi, người không biết nhục nhã sao? Ôn Khả Điệp nghe xong lời này xoát một tiếng sắc mặt đỏ bừng, ngừng khóc thầm than nói. Người ta mới không thích ôm hắn đâu. Lăng Tiếu nhìn Vân Mộng Kỳ trong lòng thầm hô. Ê, cao, thật sự là cao. Trong nháy mắt, đại hội so đấu trong tông môn đã qua nửa tháng. Hiện tại đã sắp tới thệ tông đại hội. Trong đại điện Mộc Kỳ Phong, Mộc Hòa ngồi trên chủ vị, Mộc Ân ngồi bên phải, bên trái là một thanh niên tuấn lãng 20 tuổi đang ngồi. Người này chính là Lăng Tiếu. Trên mặt hắn hiện đầy hồng quang, vừa nhìn liền biết chuyện tốt thường đến. Đầu tiên là Vân Mộng Kỳ đã bắt đầu biết học tập gần gũi hắn, gần đây thường đến biệt viện của hắn. Hai người không ngừng quấn quýt bày tỏ tình cảm với nhau. Nếu không phải Ôn Khả Điệp vẫn luôn dính sát theo sau, ngày tháng của Lăng Tiếu càng thêm thoải mái. Bất quá Lăng Tiếu cũng không biết Ôn Khả Điệp sử dụng thủ đoạn gì mà Vân Mộng Kỳ lại đồng ý cho nàng đi chung bên cạnh mình. Điều này làm cho hắn không khỏi tưởng tượng. Chẳng lẽ Mộng Kỳ không để ý ta thu Ôn Khả Điệp? Đương nhiên hắn chỉ là suy nghĩ như vậy. Hiện tại hắn còn chưa sản sinh hứng thú đối với A Đầu kia. Mộc Hè phá vỡ yên lặng. Tiểu Nhi, ngày mốt sẽ đến Vạn Thú Quật tham gia thệ tông đại hội. Sư bá để cho ngươi nghe chuyện trong đại hội. Các ngươi phải cẩn thận nghe kỹ. Trong đại điện có ba đệ tử chân truyền Mộc Kỳ Phong. Đại đệ tử của Mộc Ân Trần Văn Vũ, thần sắc có chút tái nhợt, trong mắt có vẻ yếu đuối. Xem ra một chiêu của Hứa Nghị đã làm cho hắn bị thương không nhỏ. Mộc Ân ho khan một tiếng nói. Thệ tông đại hội là do ba đại tông môn Tây Bắc cùng nhau cử hành đại hội. Bình thường 5 năm tổ chức một lần. Lần này đại hội tập hợp tinh anh của các tông. Đến lúc đó sẽ có một lần đánh nhau ác liệt. Nghe theo mệnh trời. Cho nên các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ có muốn tham gia hay không. Nếu không muốn hiện tại, có thể lui ra ngoài. Lúc này, các đệ tử kể cả Lăng Tiếu đều nói. Đệ tử tham gia. Mộc Ân hài lòng nói tiếp. Tốt. Mộc Kỳ Phong chúng ta không có kẻ nhu nhược. Ngừng một chút, hắn nói tiếp. Tuy nói trong thệ tông đại hội gặp phải nguy hiểm, nhưng chỉ cần các ngươi đoàn kết cẩn thận, sẽ có thể sống sót trở về. Các ngươi nhớ, họa phúc luôn đi chung. Có điều thu hoạch trong đại hội lần này, phải xem cơ duyên của các ngươi. Nghe tới đây Lăng Tiếu có chút khó hiểu, thầm nghĩ. Chẳng lẽ thệ tông đại hội không phải là tỉ thí lẫn nhau sao? Ngay sau đó Lăng Tiếu nghe tiếp mới biết được, dựa theo dĩ vãng, thệ tông đại hội sẽ mở cho mỗi môn phái đưa ra 30 đệ tử dưới 30 tuổi, đạt thực lực tới dưới vương cấp, đi tới Vạn Thú Quật tịch lãm. Vạn Thú Quật là một trong vực nằm trong Tây Bắc, bên trong có mãnh thú tung hoành, kỳ hoa dị thảo thật nhiều, có thể so sánh với tận sâu bên trong của Hoàng Tung Sơn Mạch. Nếu chỉ như vậy thì cũng không đủ điều kiện để các tông môn đem thể tông đại hội tổ chức ở nơi này. Căn cứ theo lời của Mộc Ân, bên trong vạn thú quật có một bí cảnh là nơi ở của một tông môn lục phẩm vạn năm trước. Nhưng không biết nguyên nhân vì sao, tông môn kia lại biến mất trong dòng sông lịch sử. Bên trong bí cảnh tồn tại tích lũy cất chứa của tông môn kia là thứ mà mọi người muốn tranh vỡ đầu cũng phải chiếm được. Chỉ đáng tiếc bí cảnh kia lại hạ xuống cấm chế cường đại, võ giả thực lực không đủ căn bản, không thể đi vào. Cho dù là thất phẩm tông môn quang tinh điện lớn nhất của Tây Bắc hiện tại cũng không có được năng lực đó. Cuối cùng, toàn bộ tông môn nghĩ ra một biện pháp. Biện pháp này tập hợp các lẽ quái vật của các tông môn cùng nhau lợi dụng năng lực của bản thân mở ra một khe hở trong cấm chế, sau đó phái người đi đoạt bảo. Đáng tiếc, tuy mở được lối ra, nhưng người có thể vào trong đó chỉ là có thể võ giả dưới vương cấp. Người đạt tới vương cấp sẽ bị cấm chế cường đại bắn ngược trở ra, còn bị tổn thương trầm trọng. Sau nhiều lần thử nghiệm, mới biết được có thể tiến vào khe hở chỉ có thể là võ giả linh sư giai trở xuống, sẽ không bị cấm chế gây khó khăn mà thuận lợi tiến vào bên trong. Cho nên các tông môn liền đặt ra quy củ, mỗi 5 năm cử hành thể tông đại hội ngay tại bí cảnh, do đó các tinh anh tông phái cùng nhau đi và tranh đoạt chân bảo. Trải qua nhiều lần tổ chức thể tông đại hội, cuối cùng cũng có người lấy được chút ít vật phẩm chân quý ở bên trong. Có người nhờ vậy mà đột phá tới vương cấp. Dù sao mỗi một lần tham gia thể tông đại hội vẫn luôn sẽ có người lấy được ưu đãi. Nhưng mà cơ duyên cùng nguy hiểm sẽ luôn song hành với nhau. Mỗi một đời trẻ tuổi đi vào bí cảnh, có thể sống sót ra được 1/3, xem như đã là vạn hạnh. Cho nên Mộc Ân phải giải thích rõ ràng với đệ tử của mình, nói rõ cho họ, hoặc bí cảnh có lớn cũng không bằng tính mạng của mình. Không có mạng thì thứ tốt có cũng chỉ là vô dụng. Tốt lắm, nên nói đã nói xong. Ngày mốt các người đến diễn võ trường tập hợp, cùng các sư huynh đệ tỉ muội đi vạn thú quật. Ta hy vọng các người đều có thể sống trở về. Các người đi chuẩn bị trước đi. Tiếu Nhi, lưu lại. Trần Văn Vũ cùng hai gã đệ tử khác rời đi. Mộc Hè nhìn Lăng Tiếu nói. Tiếu Nhi, ngươi đối với thể tông đại hội lần này có ý kiến gì không? Với thân phận của ngươi có đi hay không kỳ thật cũng không sao cả. Lăng Tiếu thoáng do dự hỏi. Lần này đi thể tông đại hội cần bao lâu thời gian? Hắn có chuyện phi thường trọng yếu cần làm, bởi vì đại hội mà làm lỡ việc thật sự là muốn chết. Mộc Hè đáp. Ít nhất cũng chừng 2 tháng đi. Lăng Tiếu trầm tư một chút rồi nói. Vậy đệ tử đi. Mộc Hè thấy hắn trả lời miễn cưỡng, cho rằng hắn trong lòng không muốn đi, vì vậy tiếp tục khuyên. Người không muốn đi cũng không người nào dám nói gì đâu. Đi xem cũng tốt, ở mãi trong này cũng không có ý tứ gì. Lăng Tiếu thản nhiên nói. Hắn nghe ra được Mộc Hè quan tâm, trong lòng thật cảm kích. Nhưng hắn cũng không e ngại nguy hiểm trong bí cảnh, mà đang lo lắng mình không đủ thời gian đi tìm thiên cổ thần công. Từ Cổ Tế Thành quay về Tử Thiên Tông đã được 4 tháng, cho nên Lăng Tiếu nhất định phải biết rõ thể tông đại hội lần này cử hành bao nhiêu thời gian. Nếu quá dài thì hắn chắc chắn không thể đi. Vừa rồi Mộc Ân nhắc tới bí cảnh vạn thú quật, có cấm chế, cho dù thất phẩm tông môn cũng khó có thể đánh vỡ, có thể biết bên trong khẳng định có chỗ bất phàm. Lăng Tiếu biết trên đại lục này cường giả nhiều vô số kể, hiện tại hắn chẳng qua chỉ là võ giả bình thường còn chưa nhập vương cấp mà thôi. Hắn muốn đến Nam Man tìm kiếm thiên cổ thần công, nơi đó khẳng định có không ít nguy hiểm. Hơn nữa Nam Man có hung danh, người bình thường không dám đặt chân vào nửa bước. Hắn suy nghĩ, nếu lần này đi thệ tông đại hội có thể đạt được chỗ tốt, giúp hắn đột phá vương cấp, như vậy đi Nam Man cũng tăng thêm vài phần nắm chắc. Nhưng đối với chuyến đi Nam Man, chính hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Thực lực của Đại Tế Ti mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Người ta bao năm còn chưa được thiên cổ thần công, mà hắn chỉ là võ giả linh sư giai, muốn tìm thần công cần có bao nhiêu cơ duyên đây. Mộc Hè thấy Lăng Tiếu vẫn kiên trì nên không tiếp tục nói nữa. Kỳ thật trong đầu của hắn thật mâu thuẫn. Một mặt hắn hy vọng Lăng Tiếu có cơ duyên, mặt khác thực lực của Lăng Tiếu cực mạnh. Trong giới trẻ tuổi đời này, nếu hắn không đi, các đệ tử khác trong tông môn thì hắn không quản, nhưng đệ tử Mộc Kỳ Phong cần có sự lo lắng chiếu cố của Lăng Tiếu. Vạn nhất xảy ra sai lầm, đệ tử Mộc Kỳ Phong đều tử vong trong vạn thú quật, hắn thật sự không biết tìm ai mà khóc. Về phần phương diện khác, hẳn lại lo lắng Lăng Tiếu gặp nguy hiểm trong bí cảnh. Hiện tại thành tựu của Lăng Tiếu đã có tư cách ngang vai vang vế với bọn họ. Nếu Lăng Tiếu tử vong, chẳng những Mộc Kỳ Phong tổn thất, mà cả tông môn cũng tổn thất theo. Nhìn Lăng Tiếu rời đi, trong lòng Mộc Hoài thầm than. Ngọc không mài không thành khí, hy vọng hài tử này có phúc duyên thâm hậu đi. Hai ngày sau, trong diễn võ trường tông môn tụ hội đầy đủ các tinh anh của các ngọn núi. Tổng cộng có 35 người, ngoại trừ 25 đệ tử chân truyền, 10 người khác là đệ tử nội môn của các ngọn núi khác. Về phần tại sao lại có đệ tử nội môn tham gia thệ tông đại hội này đây? Đương nhiên không phải vì cho bọn họ vào bí cảnh tham gia tranh đấu, bằng không lấy thực lực của bọn họ, bất kỳ một gã linh sư giai nào cũng có thể nâng tay giết chết họ. Cho họ cùng lên đường, đơn giản là vì giúp họ mở rộng tầm mắt, lịch luyện bên trong vạn thú quật cũng không sai. Khi Lăng Tiếu đi tới, mới phát hiện mình là người đến trễ nhất. Cũng không phải hắn cố ý bãi giá, mà trước khi hắn đến phải cáo biệt các bối hân. Lần này hắn đi thệ tông đại hội chưa chắc đã lập tức quay trở về tông môn, còn phải trực tiếp từ vạn thú quật xuất phát đi Nam Man. Chuyến đi này ít nhất cần 2 năm mới về, hắn không thể không thông chi trước, bằng không chỉ sợ a đầu kia sẽ nghĩ ngợi lung tung. Lăng Tiếu mới xuất hiện, mọi người lập tức cung kính nói: Lăng trưởng lão. Lăng Tiếu cũng không có thói quen đùa bỡn bãi giá, cười chào hỏi, sau đó nhìn qua một phương hướng, vừa định đi qua thì đã có hai cỗ mùi thơm xông vào mũi. Nhất thời, hai tay Lăng Tiếu bị người ôm chặt lấy. Mấy cô muốn làm cái gì? Lăng Tiếu nhìn hai nữ nhân một nóng một lạnh hai bên, nhất thời cảm thấy được thân mình rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Không cần phải nói, bên cạnh hắn chính là Băng Nhược Thủy cùng Ngọc Liệt Diễm. Mà thân đành xinh đẹp u oán cách đó không xa, cuối cùng không kéo được ra mặt cùng bổ nhào qua chỗ hắn. Ngọc Liệt Diễm cười duyên nói: Ra đây bên ngoài, ta muốn ngươi bảo hộ ta. Băng Nhược Thủy cũng không cam lòng yếu thế lạnh lùng nói: Ta giúp Vân Sư Tỷ nhìn ngươi, miễn cho ngươi bị người nào dạy hư. Nam nhân không xấu, nữ nhân không thương. Ngọc Liệt Diễm lộ ra nụ cười quyến rũ đáp. Băng Nhược Thủy nói lại nàng, cả giận nói: Không biết xấu hổ. Lăng Tiếu hết chỗ để nói, hắn hiện tại đã tin tưởng số mệnh, trước mắt không phải chính là một đôi cửu nhân hay sao? Lăng Tiếu không thèm tính toán với hai nàng, đi về hướng của Hoa Hiểu Quế. Hoa Hiểu Quế thấy hắn đi tới có chút ngượng ngùng nghênh đón. Lão đại. Vừa rồi hắn muốn đến chào hỏi Lăng Tiếu, nhưng thân phận Lăng Tiếu không còn như xưa. Huống hồ ân oán giữa Dược Phong cùng Lăng Tiếu, bản thân lại biết rõ, vì vậy mới đứng yên tại chỗ không dám đi qua. Bây giờ nhìn thấy Lăng Tiếu đi tới, trong lòng thật cảm kích. Lăng Tiếu không nói gì, chỉ vỗ lên vai Hoa Hiểu Quế. Giữa huynh đệ cũng không cần phải nói lời nào. Lần này, chuyến đi vạn thú quật, trong các đệ tử tính bối phận cùng thực lực Lăng Tiếu là cao nhất, nên để cho hắn dẫn đội. Lăng Tiếu không có ý kiến gì đối với việc này. Hắn không nghĩ muốn chỉ huy người khác, nhưng quyết định như vậy tốt hơn có người khoa chân múa tay trên đầu của hắn. Lăng Tiếu chỉ thị mang theo đoàn người đi tới Tử Phong Cốc, là nơi mà hắn mới tiến vào trong tông môn thử nhận huấn. Về phần tại sao lại đến Tử Phong Cốc, trước đó Mộc Hoè cũng đã nói cho hắn biết. Nơi này là truyền tông trận duy nhất của Tử Thiên Tông, thậm chí trong phạm vi quản hạt của tông môn. Lăng Tiếu có xem qua tác dụng của truyền tông trận trong một ít quyển sách. Truyền tông trận là do đại trận, đại sư cùng đại năng thiên tôn cùng giai cùng nhau tiêu phí vô số tài liệu tinh lực xây dựng một loại trận pháp tương tự như thuấn di, có thể giúp người chỉ trong nháy mắt di chuyển ra xa vạn dặm. Điều kiện tiên quyết là bên kia cũng phải có điểm tiết của truyền tông trận, không phải muốn đi đâu thì đi tới đó được. Hơn nữa mỗi lần sử dụng truyền tâm trận đều cần tiêu hao không ít năng lượng thú đan cao giai mới có thể sử dụng, cho nên nếu không có đại sự gì thì sẽ không ai dễ dàng sử dụng. Địa phương đặt truyền tâm trận nằm ở gần đầm nước sâu tận trong Tử Phong cốc. Nhìn thấy địa phương kia, sắc mặt Băng Nhược Thủy đỏ hồng, nàng nhìn chăm chăm Lăng Tiếu một lúc lâu mới nói. Ngươi còn nhớ rõ chuyện ngươi đã làm đi, dù sao, ngươi phải phụ trách đối với ta. Lăng Tiếu biết nàng nói việc gì, chỉ đành cười khan nói. Đó không phải chỉ là hiểu lầm thôi sao? Trong lòng hắn tầm nhủ, ngày đó còn kêu đánh đánh giết giết đâu, lúc này tại sao gọi bổn thiếu gia đi phụ trách? Bỏ đi, bổn thiếu gia chịu thiệt, thòi phụ trách lên tận giường là được. Ngọc Liệt Diễm đứng bên cạnh Lăng Tiếu, trong ánh mắt mang theo u oán nói. Ngươi không phải sớm đã nuốt chửng nàng đi rồi? Lăng Tiếu bị câu nói này của nàng khiến cho ho khan, trừng mắt nói. Muốn ăn cũng ăn cô trước. Sau đó, đổi lấy nụ cười si ngốc của Ngọc Liệt Diễm. Tốt nhất hiện tại ngươi liền ăn ta, dù sao cả đời này ta sẽ bám sát theo ngươi. Nói xong, lại liếc mắt đưa tình, mê chết người không đền mạng, khiến toàn thân của Lăng Tiếu như sốt nóng. Lão giả trấn thủ Tuyền Trông Trận là người quen, Lăng Tiếu từng gặp một lần, hơn nữa trí nhớ còn khắc sâu. Lão giả vẫn cưỡi trên bạch tuyết như, trong tay cầm ống sáo nhàn nhã tiêu sái nhìn đoàn người của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thi lễ với lão giả, sau đó nói rõ ý đồ đến. Lão giả đã sớm nhận được thông chi, ý cười đầy mặt gật đầu nói. Đi theo ta. Chợt nói tiếp. Trước kia cảm thấy tiểu tử ngươi là kẻ dối trá, không nghĩ tới còn có vài phần thiên phú. Hy vọng 2 tháng sau, các ngươi đều có thể bình an trở về. Lăng Tiếu chỉ cười không tiếp lời, trong lòng nói thầm. Không phải chỉ lấy nửa cọng gân châu của ngươi sao, còn nhớ rõ cho tới bây giờ, thật đúng là lão nhân keo kiệt. Lăng Tiếu mang theo các đệ tử theo sát lão già đi vào thác nước giữa sườn núi. Lăng Tiếu thật sự không nghĩ ra truyền tông trận được xây dựng trong loại địa phương bí mật này, thật đúng là có một động tiên khác thôi. Vừa đi vào trong động, lão già đã dặn dò. Các người đều đứng vào bên trong đi. Nhóm người Lăng Tiếu không lời dị nghị, cùng nhau đi vào bên trong chừng 10 thước. Sau khi mọi người đều đứng vững, trong tay lão giả xuất hiện một vài viên thú đan nhấp nháy. Tiếp theo, khảm vào vách đá. Khi toàn bộ thú đan rơi vào trong vách, phát ra âm thanh vang vọng. Ngay sau đó trước mặt mọi người hiện lên quầng sáng. Theo sau mọi người biến mất, chỉ còn lưu lại lão giả. Lăng Tiếu cũng không biết mình vừa lóe thân mình đã đi tới một địa phương khác. Hoan nghênh đã vào vạn thú thành. Một thanh âm ngọt ngào vang lên. Chỉ thấy một nữ tử tuổi chừng 20, tư sắc thượng đẳng đang khom người, hướng đoàn người hô tới. Mọi người thoáng kinh ngạc, sau đó nhìn nữ tử kia cười nói. Nơi này chính là vạn thú thành sao? Nữ tử phi thường lễ phép đáp. Dạ, không biết các vị từ đâu đến. Lăng Tiếu lấy ra lệnh bài nói. Chúng tôi đến từ Tử Thiên Tông, xin hỏi người tiếp ứng của chúng tôi đang ở nơi nào? Nguyên lai là khách quý tới từ Tử Thiên Tông, mời đi theo ta, trưởng lão của các vị đã chờ lâu. Nữ tử nhìn lệnh bài của Lăng Tiếu, sau đó làm động tác thỉnh mời. Lăng Tiếu gật đầu, đi theo nữ tử, đồng thời bắt đầu đánh giá hết thảy xung quanh. Chỉ thấy địa phương họ được truyền tông đến cũng không giống như động phủ của Tử Thiên Tông, mà là trước một cửa thành. Nơi này canh giữ truyền tông trận là 2 cao thủ linh sư giai, mà nữ tử kia cũng có được tu vi huyền sĩ cao giai. Mọi người không khỏi thầm chặt lưỡi, xem ra vạn thú thành nhất định là nơi có ẩn giật nhân tài. Mọi người theo sau nữ tử đi đường tới, phát hiện trên đường có thật nhiều đại viện tử kiến trúc huy hoàng. Từ xa nhìn lại cảm giác khí thế bất phàm, hơn nữa bên trong còn tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Lăng Tiếu vốn định truyền tinh thần lực ra thăm dò một chút, nhưng sau thoáng do dự vẫn không dám hành động. Vạn nhất bị phát hiện, sợ sẽ gây lên hiểu lầm không cần thiết. Cuối cùng nữ tử mang theo đoàn người đi tới trước một sân có kiến trúc xem như lớn hơn vừa rồi không ít. Nữ tử hướng vào trong sân viện hô to. Tử Thiên Tông đại nhân đến! Ngay sau đó, trong sân đi ra một người trung niên. Người trung niên kia chính là Tấn Tân trưởng lão, Hình Chiến Thiên. Hình Chiến Thiên nhận được nhập vương đan của Lăng Tiếu, đã thành công đột phá tới vương cấp, trở thành Tấn Tân trưởng lão của Tử Thiên Tông. Lăng Tiếu không nghĩ đến Hình Chiến Thiên lại được an bài đến nơi này kinh hô. Hình tổng quản, sao ngươi ở đây? Hình Chiến Thiên nhìn thấy Lăng Tiếu thì vui sướng gật đầu, sau đó lấy ra một khối hạ phẩm huyền tinh đưa cho nữ tử, cười cười, rồi nữ tử rời đi. Hey, Lăng trưởng lão, các người đã tới, mau, mau vào đi thôi, Tiêu trưởng lão vừa rồi còn đang nhắc các người đâu. Hình Chiến Thiên ý cười đầy mặt nói, hắn cảm kích Lăng Tiếu sâu tận nội tâm, nếu không nhờ đan dược của Lăng Tiếu, hắn cũng không thể nhanh chóng trở thành trưởng lão như vậy. Lăng Tiếu đi theo sau Hình Chiến Thiên, không hài lòng nói, Ê, Hình tổng quản, địa phương của tông môn chúng ta khó xem như vậy, vừa rồi ta nhìn thấy mấy kiến trúc khác quả thật là bất phàm, ta xem chúng ta hẳn phải xây dựng càng đại khí hơn bọn hắn mới được. Hình Chiến Thiên đi phía trước nghe vậy lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Thần sắc hắn có thâm ý nói, Ê, Lăng trưởng lão đừng có nói lớn tiếng như vậy, vào phòng trước đã, đợi lát nữa mọi người sẽ biết đây là có chuyện gì. Mọi người khó hiểu cũng không tiếp tục hỏi. Bên trong một tòa đại sảnh, trưởng lão đời trước của Mộc Kỳ Phong Tiêu Tùng Lâm ngồi ở chủ vị. Bên cạnh hắn còn có hai lão già tóc bạc, mặt mày hồng hào. Mọi người đều không xa lạ đối với hai lão già này, chính là hai vị trưởng lão đời trước trấn thủ Tử Linh Tháp. Hai người bọn họ là huynh đệ đồng huyết thống, nhưng bình thường xưng hô huynh đệ, sư huynh là Ngô Hữu Lai, sư đệ là Ngô Hữu Khứ. Ngoài ra Vân Mộng Kỳ cũng ở trong phòng, đối diện nàng là một gã trẻ tuổi đang ngồi. Lăng Tiếu lần đầu tiên gặp được người trẻ tuổi kia, nhưng cảm nhận được trên thân của đối phương nồng đậm khí tức huyết sát. Lăng Tiếu cảm thấy rung động, trong lòng thầm nhủ. Người này sát khí nặng nề. Nhìn đối phương ngang vai vế với Vân Mộng Kỳ, trên mặt còn mang theo thần sắc kiêu căng, có thể thấy được thân phận của đối phương không tầm thường. Đoàn người Lăng Tiếu thi lễ với các vị trong đại sảnh, sau đó chờ phân phó. Tiêu Tùng Lâm gật đầu, nhìn Lăng Tiếu cười hiền lành nói, Tiếu Nhi, ngồi đi. Sau đó lại gọi Hình Chiến Thiên. Chiến Thiên, ngươi nói qua cho bọn họ nghe chuyện ở đây trước. Hình Chiến Thiên gật đầu nói, Vạn Thú Thành đã cách Tử Thiên Tông chúng ta xa vạn dặm, là vùng đất trung ương của Tây Bắc, cũng là nơi cử hành Thệ Tông Đại Hội. Hiện tại các ngươi còn có 3 ngày thời gian hoạt động. Trong 3 ngày này chỉ cho phép lưu ở trong thành. Nơi này có đủ loại linh thảo cao giai, huyền kỹ huyền khí. Chỉ cần các ngươi muốn được đều có thể có. Các ngươi có thể sử dụng huyền tinh thu mua, cũng có thể lấy đồ vật ngang giai để trao đổi. Nhưng ngàn vạn lần nhớ kỹ một điểm. Bên trong Vạn Thú Thành tuyệt đối không được động võ. Bằng không chẳng những các ngươi gặp tai ương, dù là người của Tử Thiên Tông cũng không chịu được. Mọi người tận lực nhớ kỹ, đừng xung đột với người khác, bằng không sẽ bị trừng phạt trục xuất tông môn. Nghe rõ chưa? Các đệ tử cùng kêu lên. Nghe rõ ràng. Tốt, ta mang các ngươi trước ổn định xuống, đợi lát nữa có thể tùy ý đi vào thành mà nhìn xem, cũng có thể ở lại trong phòng tĩnh tu. Hình Chiến Thiên nói, hắn vừa dứt lời, Tiêu Tùng Lâm nói, Tiếu Nhi, người lưu lại. Lăng Tiếu mới đứng lên, nghe vậy gật đầu, ngồi trở xuống ghế. Tiếu Nhi, người là luyện dược sư tứ phẩm, đợi lát nữa đi dạo chơi chung quanh, nơi này có thật nhiều linh thảo cao giai mà ngươi không thể tưởng tượng được. Ở đây có một vạn hạ phẩm huyền tinh, ngươi mang theo, nhìn xem có linh thảo nào thích hợp thì thu mua. Sau này càng tiện luyện chế đan dược cao giai. Tiêu Tùng Lâm cực kỳ hào sảng, phất tay liền đưa cho Lăng Tiếu một vạn hạ phẩm huyền tinh. Thanh niên trà nhập huyết khí kia ngồi bên cạnh ánh mắt chợt nhảy, tiếp đó liền khôi phục bình tĩnh. Kỳ thật trong lòng cũng khó nén hâm mộ. Lăng Tiếu không khách khí thu vào, bèn đáp. Thái sư phó yên tâm, Tiếu Nhi biết nên làm sao. Hai vị sư đệ, các người làm trưởng bối, không tỏ vẻ một chút nào sao? Tiêu Tùng Lâm nhìn Ngô Hữu Lai cùng Ngô Hữu Khứ cửa nhẹ nói. Hai người cười khổ, không gian giới chợt lóe, đem một đống huyền tinh hiện ra trước mắt. Tiểu tử cầm đi, hy vọng lần này trong Thệ Tông Đại Hội, người sẽ có thu hoạch, sớm đột phá vương cấp. Tương lai tông môn phải dựa vào người rồi. Ngô Hữu Lai nói. Lăng Tiếu cười đáp. Ê, đà tạ, nhị vị trưởng lão đã nâng đỡ. Dứt lời đem Huyền Tinh thu vào. Tốt lắm, ngươi xuống đi. Nếu như ngươi muốn ra ngoài thì cứ gọi Chiến Thiên, hắn phụ trách bảo vệ ngươi an toàn. Tiêu Tùng Lâm nói. Lăng Tiếu chắp tay. Đệ tử đã biết. Dứt lời liền xoay người đi khỏi đại sảnh. Lúc này Vân Mộng Kỳ cũng chắp tay chào Tiêu Tùng Lâm. Ngô Hữu Lai cùng Ngô Hữu Khứ đuổi theo Lăng Tiếu ra ngoài. Tiếu, chờ một chút. Vân Mộng Kỳ quát to. Lăng Tiếu dừng bước vẻ mặt cười nói. Không nghĩ tới muội cũng đã đến. Vân Mộng Kỳ không hề e ngại kéo tay của Lăng Tiếu nói. Vốn muội không muốn đến, nhưng phụ thân nói muốn muội khai mở tầm mắt nên muội đi cùng tới trước. Hờ, vậy cũng tốt, chúng ta cùng nhau đi dạo. Lăng Tiếu nói. Vân Mộng Kỳ gật đầu đi theo Lăng Tiếu ra ngoài. Hai người vừa ra khỏi sân viện, không ít đệ tử chân truyền đều do dự, ra vẻ đều muốn đi ra ngoài dạo chơi. Hình Chiến Thiên nhìn thấy Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ đi ra, vội vàng đi tới hỏi. Tiểu thư, Lăng trưởng lão, hai vị muốn ra ngoài sao? Vân Mộng Kỳ không nói, chỉ đưa ánh mắt nhìn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu gật đầu nói. Hình tổng quản, ta muốn cùng Mộng Kỳ ra ngoài một chút. Được, ta phụ trách an toàn cho hai vị, ta cùng đi ra ngoài. Hình Chiến Thiên gật đầu. Lăng Tiếu gật đầu, cũng không cự tuyệt yêu cầu của Hình Chiến Thiên, dù sao đã nghe Tiêu Tùng Lâm dặn dò. Lúc này, Vân Mộng Kỳ nhìn về một phía phương hướng vẫy tay nói. Sư muội lại đây, chúng ta cùng nhau đi. Ở cách đó không xa, Băng Nhược Thủy gật đầu đi qua, ánh mắt liếc Lăng Tiếu, trong đôi mắt lộ ra vài phần phức tạp. Băng Nhược Thủy đã đi qua, Ngọc Liệt Diễm cũng không chút sợ hãi đi tới bên cạnh của Lăng Tiếu, tựa hồ không e ngại Vân Mộng Kỳ, còn cười cười thân thiết hỏi. Vân sư tử, muội có thể cùng đi với mọi người hay không? Đưa tay không đánh mặt người cười, tâm tính Vân Mộng Kỳ thông minh thiện lương, nàng biết một khi Lăng Tiếu càng ngày càng cường đại, nữ nhân tuyệt đối không thiếu, nàng không thể hoàn toàn đuổi hết họ rời đi, nếu như vậy còn không bằng dùng thủ đoạn dụ dỗ, khiến nữ nhân muốn tiếp cận Lăng Tiếu đều xem nàng là chủ yếu, khiến cho các nàng đều biết mình mới là nữ nhân trọng yếu nhất của Lăng Tiếu là đủ. Dù sao trên đại lục này, mặc cho nam nhân xuất sắc nào đều có ba vợ bốn nàng hầu là chuyện rất bình thường, nàng cũng nhìn thật thông suốt. Muốn đi thì cùng đi thôi, như vậy thì cũng có bạn. Vân Mộng Kỳ thản nhiên nói. Băng Nhược Thủy trừng mắt nhìn Ngọc Liệt Diễm nói. Sư tỷ thật là quá rộng rãi. Ngọc Liệt Diễm cũng không để ý tới lời nói của Băng Nhược Thủy, cười duyên thoáng nhìn Vân Mộng Kỳ nói. Muội biết, sư tỷ là người tốt. Dứt lời còn phi thường thân thiết kéo cánh tay của Vân Mộng Kỳ. Băng Nhược Thủy bị chọc giận đến sắc mặt phát xanh, nhưng vẫn nhịn xuống. Lúc này ngay cả Ôn Khả Điệp cũng gia nhập vào. Lăng Tiếu chỉ biết cười khổ, đành mặc kệ, dù sao có Vân Mộng Kỳ các nàng cũng không dám làm bậy. Vì vậy nhìn Hoa Hiểu Quế vẫy tay nói. Tiểu Quế, chúng ta cùng nhau đi. Hoa Hiểu Quế mừng rỡ gật đầu, nhìn Vũ Tư Tuyết ý bảo sao, sau đó đi qua chỗ của Lăng Tiếu. Dưới ánh mắt hâm mộ của chúng đệ tử khác, đoàn người cùng nhau rời khỏi sân viện. Đi ra ngoài đường lớn, mọi người mới chú ý tới bốn phía của thành vạn thú đều là núi đá, xuyên thẳng trời xanh, thoạt nhìn thập phần trắng lệ, mà cửa hàng đại bộ phận xây dưới chân núi hoặc sườn núi. Bốn phía có linh thảo tụ điểm xuyết, thỉnh thoảng còn có linh điểu bay lượn, từ xa nhìn lại có vẻ cực kỳ đồ sộ, giống như bức tranh thủy mặc, làm cho người ta cảm thấy như si như say. Mọi người thẳng đường đi tới, hai bên đều là cửa hàng. Các thương nhân không ngừng lớn tiếng hò hét cùng lữ khách qua lại. Lăng Tiếu chú ý thực lực người đi trên đường đều không yếu, võ giả huyền sĩ hoặc linh sư đều tùy ý có thể nhìn thấy. Điều này làm cho Lăng Tiếu không khỏi cảm khái, nơi này phồn hoa hơn cả Tử Thiên Thành. Hơn nữa, chỉ nhìn các võ giả mạnh mẽ hơn đệ tử cùng chấp sự Tử Thiên Tông trong tông không ít. Trên thân thể họ tản ra khí tức giết chóc không phải người bình thường có được. Như vậy đã biết những người này từng trải qua vô số giết chóc mà thành tựu một thần vũ lực. Với chiến ý sát phạt của bọn hắn, còn mạnh mẽ hơn cả võ giả cùng cấp với bọn họ. Chúng ta qua bên kia quảng trường nhìn xem, nơi đó có thật nhiều linh thảo do dòng binh bán ra. Vân Mộng Kỳ nói. Mọi người đều không có dị nghị đi thẳng qua bên quảng trường. Bởi vì quanh người Lăng Tiếu vây quanh tuyệt sắc mỹ nhân, trong lúc nhất thời, khêu lên không ít ánh mắt hâm mộ lẫn đố kỵ. Ây, mau nhìn, nhiều nữ nhân thật xinh xắn so với mấy nữ nhân trong Vạn Hoa Cốc còn đẹp hơn nhiều. Vô nghĩa, đem đám hàng tạo hóa của Vạn Hoa Các so với người ta, quả thật là một đống phân, chỉ có hoa khôi trong Vạn Hoa Các còn so sánh được. Ây ây ây, nói nhỏ thôi, nhìn trang phục của họ là đệ tử của Tử Thiên Tông, chúng ta không thể đắc tội. Sợ cái gì, Vạn Thú Thành có ai dám động thủ, trừ phi chán sống. Lăng Tiếu đối mặt với loại tình huống này cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại còn thập phần vui sướng. Đoàn người đi tới quảng trường, dòng người biến thành đông đúc hỗn tạp. Không ít võ giả bày ra vỉa hè bán hàng, mọi người tới lui trên đường ồn ào trao đổi mua bán. Những võ giả này bày hàng đại bộ phận đều là cao thủ linh sư giai, còn có không ít người nhìn không thấu cảnh giới, ít nhất cũng là cao thủ vương cấp. Lăng Tiếu chứng kiến cảnh này liền bị chấn kinh, mấy nữ nhân cùng đi cùng Lăng Tiếu, ngoại trừ Vân Mộng Kỳ thì đều khiếp hãi. Linh sư giai thực lực đều là trung kiên của các tông môn, mà vương cấp còn là trụ cột vững vàng của các phái. Những người này lại bày bán hàng vỉ hè linh thảo, điều này làm Lăng Tiếu có chút khó tưởng tượng. Lúc này Vân Mộng Kỳ mới mở miệng giải thích. Đại bộ phận họ hoặc là tán tu, hoặc là giang binh, họ không phụ thuộc vào tông môn, có được linh thảo cao giai hoặc thú đan đều đem ra bán. Bên trong Vạn Thú Thành không có ai dám sinh sự, cho dù người của các tông môn cũng không dám tùy tiện động thủ. Vân Mộng Kỳ nói như vậy, mọi người liền hiểu được, ngay sau đó cùng nhau đi tới một quầy hàng ở gần đó. Nhìn thấy linh thảo cao giai, Lăng Tiếu cảm thấy có chút khát khao, nếu không phải trong không gian giới còn cất chứa, chỉ sợ hắn đã chạy đi mua sắm. Mà Hoa Hiểu Quế là luyện dược sư càng khó có thể bình tĩnh, hắn mặc kệ cả Vũ Tư Tuyết, trực tiếp nhảy vào quầy hàng xem linh thảo, tựa hồ điên cuồng mua sắm một phen. Ây, tiểu huynh đệ, vừa nhìn đã biết là người biết nhìn hàng, gốc lưu lam hoa tam giai trung cấp này chỉ bán 11 khối hạ phẩm huyền tinh thôi. Người trung niên bày hàng vỉ hè nói với Hoa Hiểu Quế. 11 khối hạ phẩm huyền tinh, thật quá đắt. Hoa Hiểu Quế khó xử nói. Trước khi đến Vạn Thú Thành, Nam Cung Thường Nhạc quả thật cấp cho hắn không ít huyền tinh, nhưng gốc linh thảo trước mắt giá trị 10 khối hạ phẩm huyền tinh làm cho hắn cảm thấy thập phần đau lòng. Ây, không đắt không đắt, đây là gốc cuối cùng, bằng không ta đã bán 15 khối hạ phẩm huyền tinh. 7 khối huyền tinh, người bán hay không? Ây, 7 khối quá ít, nếu người thật muốn mua, ta ra chút máu, chỉ lấy người 9 khối huyền tinh. Như vậy đi, hai bên thối lui một bước, 8 khối huyền tinh, nếu người không bán, ta đi xem chỗ khác. Ây, được rồi, được rồi, được rồi, 8 khối thì 8 khối, thành giao. Trải qua một phen to kè mặc cả, Hoa Hiểu Quế lấy 8 khối hạ phẩm huyền tinh, mua một gốc lưu lam hoa tam giai trung cấp, bộ dáng tập phần đắc ý nhìn mọi người cười cười. Vũ Tư Tuyết từ phía sau kéo lỗ tai của Hoa Hiểu Quế mắng. Người còn cười ngây ngốc, gốc linh thảo này nhiều nhất chỉ giá 5 khối hạ phẩm huyền tinh, thật là ngốc. Ây ây ây, đau đau đau đau, nhẹ chút, kéo đứt rồi. Hoa Hiểu Quế bịt lỗ tai kêu rên thảm thiết. Bỏ đi Tiểu Tuyết, trước đám đông, người cho Tiểu Quế chút mặt mũi đi. Lăng Tiếu khuyên nhủ Vũ Tư Tuyết. Vũ Tư Tuyết nghe vậy mới buông tay, miệng vẫn còn giận nói. Đợi lát nữa, người xem chúng loại linh thảo nào, thì để ta trả giá. Ây, được, đã biết. Hoa Hiểu Quế nhu lỗ tai vừa vội vàng đáp. Lăng Tiếu nhìn đôi oan gia, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng thay cho bọn hắn. Chiếu theo tình huống hiện tại, hẳn là Vũ Tư Tuyết đã chấp nhận Hoa Hiểu Quế. Tuy nói Hoa Hiểu Quế còn chưa đạt tới luyện dược sư tam giai, nhưng với cảnh giới nhị phẩm của hắn cũng đã là không tệ. Bằng thiên phú của hắn cùng sự bồi dưỡng của Nam Cung Thường Nhạc, hắn muốn bước vào tam phẩm chỉ là vấn đề thời gian. Đoàn người Lăng Tiếu lại sang quầy hàng khác, Hoa Hiểu Quế vô cùng nhiệt tình, nhưng không còn dám vội vàng mua linh thảo như vừa rồi, mà để cho Vũ Tư Tuyết trả giá giúp hắn. Quả nhiên Vũ Tư Tuyết rất có bộ dáng, liên tục mua vài gốc linh thảo để bị nàng chém dụng 1/3 giá cả. Vì thế Hoa Hiểu Quế không ngừng ngây ngốc cười. Khi Hoa Hiểu Quế mua linh thảo, Lăng Tiếu không hề nhàn rỗi. Hắn trung ý đều là linh thảo hiếm có, giá cả không thấp. Nhưng trong người hắn mang cự phú nên không quá để ý tới mấy khối huyền tinh. Cho nên lúc mua cũng không cò kè mặc quả như Hoa Hiểu Quế. Đi hơn nửa vòng, trong túi Hoa Hiểu Quế đã cạn. Vì vậy hắn đành ngừng mua sắm. Đoàn người Lăng Tiếu đi tới trước mặt của một lão giả. Chỉ thấy trên quầy hàng của lão bày ra một gốc linh thảo màu xanh đậm. Gốc linh thảo này, linh lực ba động thật mạnh, tản mát ra sinh mệnh lực lồng đậm. Còn phát tán ra từng đoàn, quầng sáng nhấp nháy, có vẻ vô cùng bất phàm. Hoa Hiểu Quế chứng kiến gốc linh thảo không khỏi kinh hô. Lục Dương Thảo, tứ cấp giai cao. Lão giả trừng mắt nhìn Hoa Hiểu Quế, sau đó không phản ứng tới hắn, tiếp tục ngồi uống hồ lô rượu trong tay. Tiền bối, linh thảo này bán giá thế nào? Lăng Tiếu nhìn lão già hỏi. Hắn thật sự không nghĩ tới nơi này có thể thấy được một cốc linh thảo mà hắn khát khao muốn tìm từ lâu. 1000 hạ phẩm huyền tinh, không mặc cả. Lão già liếc mắt nhìn Lăng Tiếu lạnh lùng đáp, bộ dáng giống như khinh thường Lăng Tiếu sẽ không mua nổi. Đắt như vậy sao? Không đáng, lão đại, chúng ta đi chỗ khác. Ai ngờ Lăng Tiếu không nói lời nào, từ trong không gian giới lấy ra huyền tinh trực tiếp trả tiền. Hắn nhất định phải mua Lực Dương Thảo, đây là một trong những linh thảo dùng để luyện chế tình duyên nguyên đan. Hắn có thể không mua sao? Lão già thoáng kinh ngạc, lập tức thu lại huyền tinh, sau đó đẩy linh thảo cho Lăng Tiếu. Thuộc về ngươi. Nhưng khi Lăng Tiếu vừa nhận Lực Dương Thảo, một thanh âm hung hăng càn quấy vang lên. Ta cho ngươi 1500 khối huyền tinh mua Lục Dương Thảo, bán lại cho ta. Thanh âm tràn nhập giọng điệu không cho phép từ chối, tựa hồ như mệnh lệnh cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng không quay đầu lại đem Lục Dương Thảo cất kỹ, nhìn mọi người nói. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi xem một lát. Hắn hoàn toàn xem thường, ngừa vờ mới nói chuyện. Hỗn đản, ngươi không nghe được ta nói chuyện sao? Thanh âm kia lại vang lên sau lưng của Lăng Tiếu. Đoàn người Lăng Tiếu vẫn xem thường, tiếp tục đi về phía trước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 74 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.